xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 640, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi cây ngân châm kia càng biến càng lớn. Nó lóe kim quang theo Trương Tiểu Nhạc trong tay xuyên phá mà ra. Quang mang kia sáng cơ hồ muốn gai mắt mù. Trương Tiểu Nhạc trong tay truyền đến một loại kịch liệt đau nhức. Hắn hoảng sợ nhìn cái kia càng lúc càng lớn ngân châm. Căn này ngân châm không chỉ có dài ra, còn biến lớn, vẫn luôn gắt gao vào thịt của hắn trong. Trương Tiểu Nhạc mờ u bàn tay bị căn này ngân châm đâm ra đường kính 5 cm động. Mắt thấy chính mình toàn bộ tay đều muốn bị căn này ngân châm đâm thông. Trương Tiểu Nhạc chịu đựng đau đớn, dùng bàn cổ chi lực đem ngân châm rút ra. Ngân châm rút ra thời khắc đó, Trương Tiểu Nhạc cảm giác đau đến không muốn sống. Hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Để Trương Tiểu Nhạc sụp đổ chính là hắn thật vất vả nhổ một cái ngân châm. Ngẩng đầu lại nhìn thời điểm, Cố Thiển Vũ điều động rất nhiều cây ngân châm. Mỗi cái ngân châm đều bị mấy cái kim sắc phản văn vây quanh. Bọn chúng song song lơ lửng giữa không trung. Có một loại vạn tên cùng bắn cảm giác cấp bách. Trương Tiểu Nhạc trông thấy không trung nổi lơ lửng nhiều như vậy ngân châm. Hắn kém chút không có quỳ xuống tới. Tiện nhân này làm sao lại ủng đáng sợ như thế năng lực. Trương Tiểu Nhạc một mặt hoảng sợ. Tại ngân châm bay tới trước đó, hắn vội vàng nhận lấy chiến thần hình thiên thần tiên thuẫn. Bởi vì thần tiên thuẫn, những cái kia ngân châm cũng không có đâm trọt Trương Tiểu Nhạc trên người. Cố Thiển Vũ thúc giục Phạn Văn, thấy Phạn Văn không cách nào trợ giúp ngân châm đột phá hình thiên tấm thuẫn. Cố Thiển Vũ đành phải từ bỏ, bán ma phê, không nghĩ tới Trương Tiểu Nhạc liền hình thiên hồng bao đều cướp được. Cố Thiển Vũ đều muốn điên. Cố Thiển Vũ thu hồi ngân châm, sau đó tay không tấc sắt cùng Trương Tiểu Nhạc vật lộn. Trương Tiểu Nhạc hiện tại có bàn cổ chi lực, Cố Thiển Vũ tất nhiên không thể lại ngốc đến dùng huyết nhục chi khu của mình cùng Trương Tiểu Nhạc đơn đả độc đấu. Nàng điều động thể nội Phạn Văn. Theo Đường Tăng nói, những này Phạn Văn là lúc trước Phật Tổ thành Phật lúc ngộ ra đến thiền đạo. Những này thiền đạo ẩn chứa thiên địa đại đạo, nội hàm thế gian vạn vật diễn sinh các loại biến hóa. Liễm thiên địa bàng bạc chi thế, bàn cổ chi lực chỉ là đem thiên địa bổ ra mà thôi. Chỉ có được lực lượng cường đại, nhưng không có vạn vật linh khí. Phật Tổ ngộ ra đến chính là thiên địa đại đạo, là vạn vật tự thân cảm ngộ thiên địa, dựng dục ra đến linh khí. Cố Thiển Vũ hấp thu những này Phạn Văn, thì tương đương với kế thừa thiên địa vạn vật năng lực. Cố Thiển Vũ tâm thần hợp nhất, thôi động Phạn Văn hội tụ đến hai cánh tay của nàng trên. Nàng nắm quyền hung hăng hướng Trương Tiểu Nhạc thần tiên thuẫn đập tới. Trương Tiểu Nhạc cầm trong tay thần tiên thuẫn. Cố Thiển Vũ đập tới thời điểm, hắn cảm giác hai cánh tay của mình sắp bị chấn đoạn. Cố Thiển Vũ lực lượng phi thường lớn, giống như có thể lay động đất trời giống như. Mặc dù Cố Thiển Vũ lực lượng lớn, nhưng hình thiên dù sao cũng là thượng cổ chiến thần. Hắn tấm thuẫn tự nhiên là không giống tiểu khả. Thấy thần tiên thuẫn một chút vết dạn cũng không có. Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái. Sau đó huy quyền chiếu vào tấm thuẫn từng quyền đánh. Cố Thiển Vũ mỗi một quyền khí thế đều phi thường bàng bạc. Nàng đánh tới thần tiên thuẫn dung ra đến uy lực đem chung quanh cây cối đều chấn thành bụi. Dù là có được bàn cổ chi lực Trương Tiểu Nhạc, cũng bị Cố Thiển Vũ liên tục cái này mấy quyền chấn động đến nửa người đều tê. Cố Thiển Vũ vung 5-6 quyền, thần tiên thuẫn xuất hiện một đầu thật dài vết rách. Thấy thần tiên thuẫn sắp không chống nổi, Trương Tiểu Nhạc vội vàng nhận lấy hình thiên một cái khác vũ khí thần phủ. Có uy lực vô biên thần phủ, Trương Tiểu Nhạc một lần nữa thu được ưu thế. Hắn quơ thần phủ hướng Cố Thiển Vũ chém đi qua. Thần phủ là thượng cổ thần khí, lại cùng hình thiên một đường chém giết vô số. Cho nên thần phủ mang theo rất nặng lệ khí. Mỗi lần vung vẩy thời điểm, liền phảng phất ngàn vạn thi cốt đang gầm thét dường như. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, Cố Thiển Vũ khó chịu vặn nổi lên lông mày. Cách Chương